Trọng sinh vi tiểu ca nhi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Panterin đời này a, có quá nhiều chuyện, không thể nào phân ra ai đúng ai sai, tất cả đều là nghiệt duyên. Liêu A Ma dừng lại một chút, lại thở dài, thanh âm có hơi sâu kín xa xăm. Nếu Phó A Thúc không gặp chuyện không may, thì sau này cũng không xảy ra cái dạng kết cục như thế, thật đúng là khó nói, bây giờ, cũng chỉ có thể ai thán một câu tạo hóa trêu ngươi. Hóa ra tại đây đã xảy ra một đoạn sự tình như vậy. Cảm xúc của Quý An Dật có hơi phức tạp cũng không rõ, mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ngực có chút buồn buồn nghèn nghẹt. Có vài người, không tin vào số mệnh, nhưng hắn tin, vì vận mệnh đều có số của nó. Tính tình quyết định vận mệnh, sau khi trải qua thế sự. Việc đời, mỗi người đều sẽ dần lớn lên, tính tình cũng sẽ thay đổi, con đường phải đi tự nhiên cũng bất đồng. Những chuyện này đều đã có số mệnh sắp đặt. Hắn tin tưởng, mỗi người từ khi sinh ra, sẽ có một con đường cho riêng mình, không quan tâm ngươi có gây sức ép như thế nào, thật ra thì cuối cùng đều giống nhau. Con người sống cả đời, chính là một quá trình, trải qua những năm tháng thăng trầm, lên rồi xuống, đợi già rồi nhìn lại, từ lúc ban đầu đến lúc cuối cùng, trên đường đi đều sẽ có những biến đổi, chua ngọt đắng cay đủ loại tư vị, đây chính là nhân sinh. Quý ca nhi, gặp phải việc này, ngươi có thể gọi ta lại đây, cũng chứng minh rằng, trong lòng ngươi đã nhận ta làm trưởng bối của mình. Liêu A Ma lộ ra một nụ cười từ ái. Ta đây tuổi so với A Ma ngươi kém không nhiều, đó chính là chỗ tốt. Dừng lại một chút, Liêu A Ma mới tiếp tục nói. Có một số việc vốn phải để A Ma ngươi dạy ngươi, nhưng giờ hắn đã mất vốn cũng có thể để Quý Bá Ma ngươi dạy, nhưng với tính tình kia của hắn, lại hay hành xử như vậy cũng không quá đáng tin. Ngươi xem ta là trưởng bối, ta nhìn trong mắt trong lòng rất vui mừng, có một số chuyện ta liền thay mặt A Ma ngươi nói, ta thấy tính tình này của ngươi rất giống với A Ma ngươi, có một số cách hành xử của ta, ngươi nghe, hẳn cũng đồng ý, nếu có ý kiến gì, thì ngươi cứ nói thẳng, nói ra, để cho ta nghe một chút, không phải vì chuyện gì khác, ta chỉ muốn biết suy nghĩ của ngươi như thế nào, xem thử quý ca nhi nhà ta có phải đã trưởng thành hay không. Về phần đại bá ngươi, ta cũng không nói thêm gì, hắn không giúp ngươi, quả thật là hắn không đúng, nhưng mà quý ca nhi à, có đôi khi mọi chuyện không như chúng ta nghĩ đâu, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán được, phải ngẫm lại nhiều lắm, đại bá ngươi hắn cũng khổ, trong lòng hắn khổ, không phải một chữ nửa ngữ là có thể nói rõ được, bây giờ hắn còn sống, kỳ thực là đang tự trừng phạt chính mình, trong lòng hắn khổ, đó mới là chân chân chính chính chịu khổ, người bình thường là không nghĩ ra được, còn nữa, chuyện của ngươi, phần nhiều là do đại bá ngươi không đúng, nhưng mà... Liêu A Ma nhìn Quý An Dật ánh mắt ôn hòa mang theo lo lắng. Hài tử khi đó chính bản thân ngươi cũng có một phần trách nhiệm ai tình huống lúc đó cũng khó mà nói rõ ràng, ngươi tuổi còn nhỏ, trong lúc đó nhất thời lại không chịu nổi đả kích đây cũng chính là thời điểm cần có một người khuyên bảo giảng giải cho ngươi, đại bá mà ngươi không đảm nhận trách nhiệm này, là lỗi của hắn. Nhưng mà quý ca nhi tại đây ta sẽ nói một câu, con người, không quan tâm ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng thứ nhất định không thể thiếu chính là kiên cường và dũng cảm, ngươi không tự cứu mình thì người khác sao có thể kéo ngươi lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng phải có tâm, thì người khác mới có thể giúp ngươi một tay, có hiểu đạo lý này. Đừng là phải tự mình đi, con người sống trên đời này, quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình, dựa vào người khác đều không đáng tin cậy, người từ căn bản tự lập tự mình cố gắng đi lên, người khác mới có thể thấy sự cố gắng ngươi, thì mới không dám khi dễ ngươi. Nói đến đây, Liêu A Ma vui mừng nở nụ cười. Hải tử, ngươi bây giờ cũng rất tốt, ôn hòa nhưng không yếu đuối, làm việc không xúc động, biết dùng đầu óc để giải quyết, đối mặt với những khó khăn. Điểm ấy Vương Ca Nhi so với ngươi hoàn toàn tương phản. Vương Ca Nhi hắn cũng là một đứa nhỏ số khổ kiên cường dũng cảm điểm ấy hắn có, nhưng lại khuyết thiếu lý trí quý Ca Nhi à sau này, ngươi chắc cũng nhìn thấy được Vương Ca Nhi, đứa nhỏ này a tâm đề phòng rất nặng, không dễ dàng tin tưởng người khác cũng vì ngươi gả cho tiểu nhị, đối xử với tiểu nhị như thế nào, hắn đều xem trong mắt chỉ sợ ngươi cũng từng nói với hắn gì đó phải không, lúc này hắn mới đem ngươi đặt trong lòng, ta cũng bất chợt tiến vào nghe ngươi nói, kỳ thật. Nói xong, Liêu A Ma ngừng nói, ánh mắt có hơi ướt át qua một lát cảm xúc bình ổn hơn, hắn mới tiếp tục nói. Ngày xưa, có lần có vài chuyện xảy ra ta ở bên cạnh thấy, có rất nhiều biện pháp tốt, Vương Ca Nhi tính tình rất nóng nhưng vẫn là một đứa nhỏ thông minh, rất chủ kiến và kiên cường, ta cũng không nói gì nhiều gì, chỉ có thể nhìn hắn, dùng một loại biện pháp thực trực tiếp, đả thương địch thủ 1000 tự tổn thương mình 800, để loại bỏ khốn cảnh trước mắt ta nhìn, mà lòng đau đớn hoảng sợ. Mấy năm nay, hắn mang theo tiểu nhị một đường mà sống, cũng thực là từng bước gian nan, cứ như vậy, tâm phòng bị của hắn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cứ tiếp tục sống như thế sẽ rất mệt, đừng thấy Quý A Cường yêu thích hắn, kỳ thật hắn sống trong cái nhà đó cũng không dễ dàng gì. Lời này nói đến đây, Liêu A Ma cũng không muốn nói tiếp, nhìn Quý An Dật thở dài. cũng không phải ta muốn nói gì, hôm nay tại đây ta định đem chút chuyện đó nói với ngươi để nhắc nhở ngươi, để ngươi có thể hiểu cho hắn, con người sống trên đời, thực ra không khó, khó là khó chỗ đó, người với người giúp đỡ nhau, đây là một nan đề. A ma, ta biết ngươi đối tốt với ta, ngươi nói, ta đều nghe, nghe một cách cẩn thận, đây đều là những kinh nghiệm, rất khó có được cũng vì trong lòng ngươi xem ta là người thân mà đối đãi, mới nhắc ta việc này, ta biết ta còn nhỏ, mặc dù trải qua nhiều chuyện, nhưng chung quy vẫn còn thiếu kinh nghiệm, A ma là người từng trải, có một số việc xem hiểu được, hiểu biết cũng nhiều, trong lòng ta đều hiểu được. Hốc mắt Quy An giật có hơi đỏ, hắn quả thật rất cảm động. Những việc này đều xuất phát từ nội tâm mà nói, Lưu A Ma đã bằng lòng nói với hắn, đây là dạy hắn đạo làm người cách hành xử với người khác, quả thật đã xem hắn trở thành người thân, bình thường ai nguyện ý phí tâm phí sức vào những việc này, cũng chỉ có Lưu A Ma là thật tâm muốn hắn tốt. Nếu ngươi hiểu được ta đây liền tiếp tục nói, ta nói việc này, là muốn ngươi có thể giúp Vương Ca Nhi một phen, đứa nhỏ kia ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng thực đau lòng hắn, chỉ là chung quy vẫn có chút xa cách không dễ nói để cho hắn hiểu được, sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, ngươi có thể khuyên nhủ Vương Ca Nhi thì cũng rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu A Ma cười, hắn thật sự rất vui mừng. Có Quý Ca Nhi là một người hiểu lý lẽ cuộc sống sau này của Vương Ca Nhi, hắn cũng không cần lo lắng nữa rồi. Có một buổi tối, trên đường về nhà ta gặp Vương Ca Nhi cùng Cường A Ca, thì nghe thấy Vương Ca Nhi đang nhỏ giọng nói gì đó, chắc là đang giải thích vấn đề đồ ăn của nhà ngươi, hắn sợ trong lòng Quý A Cường nghĩ nhiều, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, ta có lần đi ngang qua sân Quý gia Quý bá mà ngươi đang câu được câu không niệm Vương Ca Nhi, soi mói kiểm tra đủ kiểu, nói chỗ này không đúng chỗ kia không được, ta hướng mắt nhìn vào bên trong một cái, thì thấy Quý A Ca đang ngồi ngay bên cạnh cũng không nói tiếng nào. Lưu A Ma thở dài, nhìn Quý An giật nói. Quý Ca Nhi có rất nhiều chuyện nhìn vào chi tiết ngươi có thể thấy được vấn đề, còn chuyện năm đó Quý A Ca trừ bỏ Vương Ca Nhi ai cũng không muốn cưới, đã chứng minh hắn rất thích Vương Ca Nhi, nhưng nói theo nhiều phương diện khác chung Quý Y vẫn có chút ích kỷ, chỉ lo cho mình. Nói vậy không phải là để trách Y, Quý Cốc phớt lờ mọi chuyện, chỉ biết chết lặng sống qua ngày, tính tình Liễu Ngân lại như vậy, làm việc không đứng đắn, Quý A Cường không lớn lên méo mó, là đã tốt lắm rồi. Về chuyện của ngươi A, thật ra ta cũng có chút tư tâm, đại bá ngươi sống cũng không dễ dàng gì, A Cường bên này, chung quy vẫn là chồng của Vương Bảo Nhi, tự nhiên có rất nhiều điều không nên nói, nếu cứ định làm như vậy, trong lòng ai ít nhiều cũng không thoải mái, nhưng việc này, không thể nghe theo phó lão ma ma trực tiếp đi nháo. Ồn ào, như vậy thì không tốt, dù sao, Vương Ca Nhi còn sống ở Quý gia cả đời, việc này nháo quá mức ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ, một khi Quý A Ca đối với Vương Ca Nhi không còn coi trọng, Quý bá ma ngươi A, cái dáng vẻ bệ vệ kia sẽ càng ngày càng hướng lên cao, việc này phải làm như thế nào, ngươi còn phải tính toán kỹ, Quý Ca Nhi ngươi nói một ít ý tưởng trong đầu ngươi đi. Đây là có ý định chỉ điểm hắn thái độ làm người cách xử lý chuyện này. Ta là nghĩ thế này. Dừng một chút Quý An giật đem ý tưởng trong đầu mình nói qua một lần, tổ chức lại một chút từ ngữ của mình, mới chậm rãi nói. Đến lúc đó, khi ta nói với thôn trưởng chuyện nước giếng, thôn trưởng sẽ mời tất cả người trong thôn đến đây dự họp đem quyết định của ta nói ra, khi đó còn phải phiền A Ma lên tiếng chuyện tài sản, nếu lấy lại hết tài sản, sợ rằng sẽ không thành công, nếu xuất lực quá nhiều cũng không tốt, chỉ cần hàng năm đại bá ma đưa cho ta 2 lượng bạc, 2 gánh gạo, còn cá trong hồ ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ăn. Nói xong, Quý An giật cười cười, mang theo chút tinh quái, lộ ra chút tính trẻ con. Bá ma rất keo kiệt bủn xỉn, xem tiền tài còn quan trọng hơn cả tính mạng, nếu hàng năm khiến cho hắn đưa ra một khoản tiền, thì giống như cắn một khối thịt của hắn, nhất định sẽ rất đau lòng, bất quá, không thể đề ra biện pháp này ngay từ đầu, khi vừa mới bắt đầu, phải đề ra là đem toàn bộ tài sản nộp ra đây, có so sánh, thì oán khí của hắn mới không nhiều như vậy, Vương Ca Nhi bên kia cũng sẽ tốt hơn một chút. Không tồi, ta cũng nghĩ gần giống vậy. Ta sẽ đề cập đến chuyện này, đem tài sản lấy về còn sau đó, ngươi phải lén qua Quý gia nói ra, lời này phải nói như thế nào, ngươi đều đã nghĩ ra rồi phải không, Quý bá ma của ngươi, thích nhất là bóp quả hồng mềm, ngươi phải dễ cho hắn biết ngươi là một con nhím, thì hắn mới kiêng kỵ ngươi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu A Ma nở nụ cười, đứa nhỏ này so A Ma hắn còn thông hiểu hơn, tính tình nhu hòa vừa phải, nhìn thì ôn hòa nhưng không phải là người dễ chịu thiệt thòi, biết chọn yếu điểm để ra tay. Quý An giật nở nụ cười, cố ý mang theo một chút thần sắc kích động, nhỏ giọng nói với Lưu A Ma. Đêm đó ta đã nghĩ ra biện pháp nhưng bây giờ ngẫm lại ít nhiều vẫn còn nhiều chỗ không thỏa đáng, chiều nay nghe phó lão ma ma nói, trong lòng ta cũng rõ ràng hơn một chút, biết nên đem chuyện nước giếng này, dùng phương pháp hợp lý nhất để nói ra, ta nghĩ như vậy. Nói rồi lại nói, hắn đem ý tưởng của mình đang có đều nói ra một lần. Lưu A Ma nghe ánh mắt càng ngày sáng, cuối cùng cười cười vỗ vỗ nhẹ bả vai Quý An giật. Người đứa nhỏ này à, như vậy cũng tốt, qua vài ngày nữa không chừng Lý gia kia sẽ tức đến hộc máu. Dừng một chút, hắn lại ý vị sâu xa nói. Có nhiều thời điểm, ngươi tức giận, đánh người khác một chút, cho hả giận, nhưng điều đó sẽ không làm đối phương sợ hãi, chỉ khiến họ càng thêm oán hận ngươi, nhưng nếu ngươi sử dụng những biện pháp khác, không giấu vết làm cho đối phương ăn ám chiêu, giáo huấn như thế mới càng khắc sâu, mặc dù không đau lắm, nhưng về sau nếu muốn tính kế ngươi, thì trong đầu ít nhiều cũng sẽ nhớ lại và phải suy nghĩ đắn đo. Ngươi và Vương Ca Nhi, hoàn toàn là hai thái cực, thái độ làm người của hắn hơi xúc động, mặc dù thông minh nhưng thiếu lý trí, ngươi nhìn thì ôn hòa, nhưng tâm tư lại thông thấu, nghĩ chuyện nhìn chuyện đều so với người khác hiểu được hơn ba phần, như vậy rất tốt, hài tử, sau này cuộc sống còn dài, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nhất định phải giữ tâm, duy trì đầu óc tỉnh táo, đấy mới là chính xác nhất. A Ma và A Cha ngươi, biết ngươi lớn lên như vậy, cũng có thể vui mừng mà yên nghỉ. Còn nữa ta biết trong lòng ngươi hẳn đã hiểu được, hôm nay ta nói nhiều như vậy, nhưng là nói một chuyện, đôi khi trong đầu hiểu lại là một chuyện khác, có thể tưởng tượng lại là một chuyện khác nữa. Lưu A Ma cũng là vì sợ đứa nhỏ này vẫn còn vài điều chưa bỏ xuống được. Người với người sống với nhau, cuối cùng gì cũng sinh ra va chạm, rồi lại xảy ra chuyện không thoải mái, trong đầu liền dần không thoải mái theo ta nghĩ, sống trên đời này, chuyện to chuyện nhỏ vốn rất nhiều, nếu cứ tính toán chi li, nay vóc dáng ngươi làm ta không thoải mái, mai vóc dáng ta cũng làm ngươi không thoải mái, nếu cứ giữ mãi ý nghĩ như vậy, thì cuộc sống trôi qua sẽ rất mệt mỏi, ngươi xem phó lão mama, trong đầu hắn luôn có oán có hận, mỗi ngày phải nghĩ làm thế nào để khiến quý gia không được sống thư thái thoải mái, nhiều năm trôi qua, bản thân hắn cũng không sống dễ chịu gì. Chúng ta à, nên nghĩ thoáng một chút, muốn để bá ma ngươi ăn mệt thì phải đợi sau khi Vương Ca Nhi sinh hài tử, có chỗ đứng vững chắc tại quý gia, ngươi ở bên cạnh tại thời điểm mấu chốt ra chiêu, không giấu vết khiến cho vị trí của Liễu Ngân ở quý gia chậm rãi xuống dốc, quý gia thì để Vương Ca Nhi làm chủ, với quý gia mà nói, đó cũng là chuyện tốt, tính tình kia của Liễu Ngân quá không biết điều, hắn yêu nhất là tiền tài, nếu không thể làm chủ trong gia đình, tư vị trong đó chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp người mình không thích thì tránh xa, bị người khác khi dễ thì tìm cơ hội quay lại, khiến cho đối phương hiểu được ngươi không phải là quả hồng mềm, thói đời là như vậy, người hiền lành dễ bị người ta khi dễ, nên xuất thủ thì phải xuất thủ, nhưng không cần so đo quá mức, cuộc sống là của chính mình, thoải mái một chút, dù sao vẫn sống dễ chịu hơn, Lưu Amata A chỉ muốn sống như thế này, cả đời bình thường thuận theo tự nhiên mà sống đến bây giờ. Ý nghĩ này của Lưu A Ma cùng với ý tưởng của hắn thật ra lại trùng hợp với nhau, Quý An giật nghe những lời này, trên mặt nở nụ cười càng sáng lạn. Hôm nay nói ra nỗi lòng của mình, Lưu A Ma sẽ đối xử với hắn thân thiết hơn, sau này dụng tâm kinh doanh, vì phân tình nghĩa này, nếu sau này có xảy ra chuyện gì, Lưu gia nhất định sẽ ra mặt. Trong lòng Quý An giật nhẹ nhàng thở ra, phía sau ba người bọn họ, bây giờ cũng coi như là có nhà. Mẹ đẻ, hết chương 25, cách chương.